Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505, người cũng đổ nấm mốc phù chú. Trương Dương nhắm mắt lại về sau, tinh thần lại một lần nữa đi tới hệ thống cửa hàng địa phương. Hiện tại với hắn mà nói, mỗi lần tới đến hệ thống cửa hàng đều dùng mới cảm giác. Công pháp loại hắn đã có ngũ cầm hí cùng vịnh xuân quyền. Mà vật thật loại, hắn cũng có một cái để người không may loan đao dao găm. Còn cần một cái hộ thân vật thật loại. Hắn tại nặc đạt hệ thống trong cửa hàng tìm kiếm. Hệ thống, ta lúc nào mới có thể tại trong cửa hàng lục soát? Liền xem như tinh thần tại quan sát những vật này. Trương Dương cũng cảm giác được chân của mình chân hơi mệt chút. Nhiều đồ như vậy, lúc nào mới có thể xem hết? Chờ ngươi thăng cấp đến sao chổi liền có. Hệ thống nói này thời điểm không quên nhắc nhở một chút. Kỳ thật lục soát công năng cũng không khá lắm dùng. Trương Dương nghe hệ thống nói như vậy, trong lòng đột nhiên có chút lành lạnh. Không thế nào dùng tốt. Luôn cảm giác hệ thống là nói phi thường khó dùng đồng dạng. Ta đây đến sao chổi, tương lai có thể thăng cấp đến tình huống như thế nào? Trương Dương trước đó cho tới bây giờ không có cân nhắc qua loại vấn đề này. Đây là hắn lần thứ nhất hỏi như vậy hả hệ thống? Vốn dĩ coi là hệ thống sẽ hảo ý cho hắn một cái trả lời. Không nghĩ tới hệ thống cũng chỉ là hừ một tiếng. Đối Trương Dương tới một câu, kỳ thật ta cũng không biết. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương cũng không có cùng hệ thống đều mồm mép. Ngược lại tại vật thật đi lực lượng hào hào tìm kiếm. Rất nhanh hắn tìm được một cái giới sót đựng đồ tốt. Người cũng đổ nấm mốc phù chú. Trương Dương đọc có tiếng chữ, cảm giác quấn khẩu không được. Sau đó tinh thần thăm dò vào, hiểu rõ hắn nội dung. Người cũng đổ nấm mốc phù chú. Khắp nơi nhất định tỷ lệ phía trên, có thể đem gần nhất không may chuyện hóa giải mất. Sao loại này không may là người làm gây nên, thì có 15% xác suất trả về lần này không may trải qua. Trương Dương tiếp tục xem tiếp. Trước mắt không may tỷ lệ chuyện có 50%. Nửa phần chi 50, đã không ít, chí ít đặt ở trên người mình tuyệt đối là coi là nhiều. Nhưng là tiếp tục xem tiếp, đằng sau còn có một câu, nếu như dùng tại có đen đủi trên người, thì sẽ giảm xuống trong đó một nửa xác suất. Một nửa xác suất cũng chính là 25%, mặc dù so 50% muốn thiếu đi thật nhiều, nhưng là cũng không tệ. Trương Dương dù sao cũng là cái quỷ xui xẻo, nhìn thấy còn có tỷ lệ, trong lòng liền đã rất thỏa mãn. Hắn không chút do dự đổi 20 cái ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú. Loại này xác suất thượng đồ vật, tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Nói không chừng liền phát động bên trong một cái đâu. Còn có chính là cái uông văn chân 4 cái. Sở Vân Hạo cùng Trình Nghị một người 3 cái. Hơn nữa cái này ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú còn tiện nghi. Chỉ cần 100 không may điểm một tấm. Chính mình đổi nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là tiêu hết 2000 không may điểm. Tìm được đồ vật bảo mệnh. Trương Dương cũng thối lui ra khỏi hệ thống không gian cửa hàng. Mỹ Mỹ ai lên một giấc. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng. Trương Dương trở mình, dùng tay cản trở kia sợi bóng sáng. Nhíu mày mở ra mê mông hai mắt. Hắn hoạt động một chút cổ tay của mình. Mở ra màn cửa, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa ra cửa liền thấy Uông Văn Chân đã chuyển tốt quần áo. Đứng ở khách sạn cửa, lúc này Uông Văn Chân đã thay đổi tối hôm qua quán bar phục vụ viên trang phục. Thay vào đó là một cái rất sắc bén rơi đuôi ngựa. Mặc vào một bộ màu trắng phim hoạt hình thương cảm, màu đen quần ngắn, lộ ra bản thân tuyết trắng tinh tế như ngọc đùi. Dưới ánh mặt trời đều có chút chói mắt. Toàn bộ thanh xuân khí tức đều tràn đầy. Nhìn thấy Trương Dương tỉnh lại, nàng đối Trương Dương nhẹ gật đầu. cười một tiếng, ôn nhu kiều mị, cái này khiến Trương Dương run rẩy một chút. Hắn vẫn cho là Uông Văn Chân là cái loại này tiểu muội nhà bên. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có dạng này một mặt. Hắn vội vàng trở lại gian phòng của mình, rửa sạch qua đi để cho mình thanh tỉnh một chút. Dù sao Uông Văn Chân vừa mới học đại học, chính mình cũng không thể có loại này ý nghĩ xấu. Rửa sạch qua đi, Trương Dương cùng Uông Văn Chân ăn một cái điểm tâm, cũng hỏi thăm nàng đại học địa phương, còn có đến kinh thành lên đại học nguyên nhân. Dù sao Đông Hải khoảng cách kinh thành cũng không phải mấy giờ đường xe. Một cái nữ hài tử theo Đông Hải đi vào kinh thành khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Đi qua một phen hỏi mới biết được, kỳ thật Uông Văn Chân trong nhà đã chi trả không nổi nàng đi học. Thế nhưng là nàng còn là muốn đến kinh thành, cho nên chỉ có một người mang theo chút tiền, chính mình đến kinh thành đi học, đồng thời vay, đóng học phí, hiểu rõ đến vay vấn đề. Trương Dương nhíu mày, hắn dù sao cũng là theo đại học người đi tới, tự nhiên biết chuyện vay, nếu như không chính quy lời nói, rất có thể sẽ trở thành Uông Văn Chân vướng víu, chờ bọn hắn đều tỉnh lại về sau. Ta đưa ngươi trở về trường học đi. Trương Dương cũng không có đi qua Uông Văn Chân đồng ý, tựa như là hạ mệnh lệnh đồng dạng. Ước chừng qua sau nửa giờ, Trình Nghị cùng Sở Vân Hạo mới tỉnh lại. Trương Dương đem mình ý nghĩ nói một lần, Trình Nghị vui vẻ đồng ý Trương Dương ý nghĩ, đồng thời quyết định lái xe đi Uông Văn Chân đại học. Uông Văn Chân đồng học, nếu là ngươi cần gì làm việc, có thể cho ta nói một tiếng, ta cùng Trương Dương đều là bằng hữu, có thể cho ngươi tìm một phần cùng ngươi chuyên nghiệp tương quan công tác. Hơn nữa còn không phải rất mệt mỏi. Uông Văn Chân biết mình ở kinh thành, nhiều khi chính mình làm công cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa có lúc sẽ còn chậm trễ chính mình thời gian học tập. Trình Nghị cho mình như vậy một cái cành ô liu, nàng tự nhiên là cần phải nắm chắc. Cảm ơn Trình ca, Uông Văn Chân không chút do dự đáp ứng xuống. Một đường xe chạy tới trường học, trên đường Sở Vân Hạo vẫn luôn không làm sao nói. Cái này khiến Uông Văn Chân cũng cảm giác người này luôn là lạnh như băng, tựa như là một cái băng điêu. Mùa hè theo bên cạnh hắn, đều cảm giác đều có chút lạnh siêu siêu. Đi tới trường học về sau, Trương Dương nhìn một chút kia cao ngất trường học cửa lớn. Cửa đặt vào một cái như là thuyền buồm giống nhau tảng đá. Trên đó viết Kinh Thành Đại học Khoa học Tự nhiên trường học. Trương Dương cảm thán một tiếng, thật là trường tốt a, cái này trường học khẳng định phải so với mình năm đó thượng trường học tốt. Đi Tiêu Linh trường học cũng không tệ. Ai, chính mình làm sao lúc trước liền xui xẻo như vậy? Thật nghĩ tại một lần nhớ thể nghiệm đi học sinh hoạt. Trương Dương nghĩ tới đây bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao hiện tại đã là không thể nào, không cần nghĩ nhiều như vậy. Phải vào đến xem sao. Uông Văn Chân nhìn thấy Trương Dương mang trên mặt một tia xuống dốc, mang trên mặt mỉm cười mời được. Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, đối xung quanh hai người nói ra, dù sao trong lúc nhất thời cũng gấp trở về, nếu không chúng ta vào xem. Thế nhưng là vừa đi vào, một thanh âm vang lên, Trương Dương. Người kia thanh âm mang theo ngạc nhiên, Trương Dương là ngươi sao? Trương Dương nhìn lại, đến chính là một cái đeo kính, trải lấy đầu bóng, mặc ngay ngắn người. Người này nhìn có mấy phần quen thuộc. Trương Dương suy tư một hồi, cuối cùng nhíu mày, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.